Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, chương 268, quỷ ăn người quyết đoán. Vật liệu đây, Hạ Huyền thứ hai nở nụ cười. Nói, ta mang đến những này, toàn bộ đều là, lúc này. Hai bên đứng thẳng mười mấy cái quỷ ăn người sắc mặt liền thay đổi. Hạ Huyền thứ hai thân hình hơi động, đi tới một tên quỷ ăn người phía sau, một tay kẹp lại này con quỷ ăn người cái cổ. Lập tức, cái này quỷ ăn người liền mất đi năng lực hoạt động, bị Hạ Huyền thứ hai ném ở trên mặt đất. Hạ cấp quỷ ăn người nhóm chạy tứ tán, có điều hai con quỷ ăn người nhưng là hướng về cô Akira đánh tới. Bọn họ nghĩ tới rất đơn giản, cô Akira có thể mang quỷ ăn người dòng máu lấy ra. Không còn cô Akira, Hạ Huyền thứ hai sẽ không có lại giết bọn họ những này hạ cấp quỷ ăn người lý do. Nhưng bọn họ nhưng lơ là một điểm. Cô Akira có thể thu thập quỷ ăn người dòng máu. Như vậy, cô Akira thực lực sẽ nhược sao? Liền nhìn thấy cô Akira cổ tay xoay một cái, lập tức Long Cốt Chi nhận ngang bổ tới hai con quỷ ăn người. Đồng thời ngã xuống đất, màu bạc bảo cụ, vô hạn cung tên, một cây cung xuất hiện ở cô Akira trong tay. Dương cung, vô hình chi tiễn xuất hiện mười mấy viên mũi tên, đồng thời bắn ra, xèo, xèo, xèo, liền nghe đến tiếng xe gió vang lên. Sau khi, cái kia hơn 10 người hạ cấp quỷ ăn người, toàn bộ đều ngã xuống, ngoại trừ con thứ nhất bị Hạ Huyền thứ hai giết chết quỷ ăn người ở ngoài. Còn lại, đều là bị cô Akira giết chết. Hạ Huyền thứ hai nhìn về phía cô Akira, tầm mắt cảnh giác một chút, ở tới gặp cô Akira trước, Hạ Huyền thứ hai liền hiểu rõ qua cô Akira thực lực. Biết cô Akira rất mạnh, có điều hiện tại, Hạ Huyền thứ hai phát hiện cô Akira thực lực, so với hắn dự đoán bên trong, còn càng mạnh một chút. Phiền phức đem quỷ ăn người thi thể đều lấy tới, không thành vấn đề, hả? Huyền thứ hai gật gật đầu. Không lâu lắm, hết thảy hạ cấp quỷ ăn người, toàn bộ đều chồng chất ở cô Akira trước mặt. Chưa hề hoàn toàn tử vong, một tên hạ cấp quỷ ăn người gắt gao trừng mắt Hạ Huyền thứ hai, ngươi làm chuyện như vậy, đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Huyền thứ hai liếc mắt một cái, không có phản ứng. Các hạ, xin bắt đầu đi. Có thể, liền nhìn thấy cô Akira đưa tay ra. Lập tức, một nguồn sức mạnh vô hình liền quấn quanh ở lại cấp quỷ ăn người trên người. Lập tức, hạ cấp quỷ ăn người trên người dòng máu liền bắt đầu sôi trào từ quỷ ăn người trên người thoát ly. Hội tụ ở giữa không trung, biến thành một cái to lớn huyết cầu mà hạ cấp quỷ ăn người sinh mệnh cũng thuận theo, hoàn toàn biến mất theo cô Akira động tác. Huyết cầu dần dần nhỏ đi, phổ thông huyết dịch ở biến mất. Kibusuji Muzan dòng máu đang ngưng tụ. Hạ Huyền thứ hai nhìn chòng chọc vào cái kia một đoàn huyết dịch, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Cô Akira lấy ra một cái bình thủy tinh, sắp xếp gọn. Hạ Huyền thứ hai mạnh mẽ thu tầm mắt lại. Ở trong nháy mắt đó, Hạ Huyền thứ hai sinh ra muốn cướp giật ý nghĩ, thế nhưng nghĩ đến cô Akira thực lực, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Cùng hạ cấp quỷ ăn người không giống, chính là thập nhị quỷ nguyệt, Junikizuki, cấp bậc này, sẽ có càng nhiều lý trí, mà không phải hoàn toàn dựa vào bản năng đang hành động. Càng giống nhân loại. Hạ Huyền thứ hai báo ra một cái thành thị tên, thời gian ta không thể nói. Những này huyết dịch lượng còn chưa đủ, cần bao nhiêu? Hạ Huyền thứ hai do dự một chút, nói, cái này hai lần, có thể. Cô Akira gật gật đầu, nói, chỉ cần ngươi mang có đủ nhiều quỷ ăn người, ta liền giúp ngươi tinh luyện. Có điều, cá nhân ta kiến nghị, ngươi có thể mang một gã khác, thập nhị quỷ nguyệt, Junikizuki, một trong lại đây. Hạ Huyền thứ hai ánh mắt sáng lên, có điều lập tức Hạ Huyền thứ hai lại lắc đầu, nói, thập nhị quỷ nguyệt, Junikizuki, biến mất, vị đại nhân kia sẽ nhận biết được. Ta vẫn là mang hạ cấp quỷ ăn người đến đây đi. Số lượng nhiều một ít chính là, theo ngươi. Nhưng ta chỉ cho ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày sau. Tốt, Hạ Huyền thứ hai cầm bình thủy tinh biến mất cô Akira trở lại sân. Tanaka Sosai hai người cùng quỷ ăn người chiến đấu đã đến gay cấn tột độ giai đoạn. Người của hai bên, tựa hồ cũng đã đến cực hạn. Tanjiro thở hồng hộc, mà quỷ in người, một chân cũng là hoàn toàn không thể sử dụng phổ thông vũ khí. Giết không chết quỷ ăn người dù cho đầu rơi xuống, cũng như cũ có thể hành động như thường nhưng niệm năng lực khí. Có thể đối với quỷ ăn người tạo thành ảnh hưởng, cô Akira. Bên ngoài làm sao? Akilulu nhìn lại, không có gì. Đến rồi mười mấy cái quỷ ăn người. Đã giải quyết, quỷ ăn người liếc mắt nhìn sắc trời. Đột nhiên, một cắn răng, đột nhiên, nhảy vào trong gian phòng Tanjiro cùng Tanaka Sosai nhìn nhau, Sosai. Ta đi vào trước, cẩn thận. Ngay ở Tanjiro đi vào trong nháy mắt, quỷ ăn người nhào tới. Có điều, Tanjiro sớm có dự liệu, một quyền đánh tới, đem khí ngưng tụ ở nắm đấm bên trên quỷ ăn người bị đánh bay. Có điều, vừa lúc đó, Tanjiro sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người một đòn ném, Tanjiro chịu đến đòn nghiêm trọng. Tanjiro Tanaka Sosai vọt vào cô Akira xem rất rõ ràng, tiến vào phòng bên trong sau. Quỷ ăn người càng là chính mình, đem thân thể của chính mình cắt đứt, chia làm hai cái bộ phận. Một cái bộ phận đánh chính diện Tanjiro, một cái bộ phận đánh lén tình huống như thế. Tanjiro căn bản không nghĩ tới này con quỷ ăn người lại vẫn có thể nghĩ đến phương pháp như vậy. Hơn nữa đối với mình đủ tàn nhẫn, Tanjiro chịu đến đòn nghiêm trọng. Hôn mê bất tỉnh Tanaka Sosai nhìn thấy chia làm hai cái bộ phận quỷ ăn người. Con người đột nhiên co rụt lại lấy một địch hai. Tanaka Sosai hoàn toàn không chắc chắn dù sao. Tanaka Sosai tuổi tác ở đây hơn nữa. Tanaka Sosai học tập niệm năng lực thời gian không phải rất lâu, có điều rất nhanh. Tanaka Sosai liền bình tĩnh lại. Tanaka Sosai, cố lên, nếu như ngươi liền này đều không làm được, ngươi nói chuyện gì? Thế đệ báo thù. Tanaka Sosai mạnh mẽ bấm chính mình một hồi, luyện càng nhiều khí vờn quanh ở Tanaka Sosai xung quanh. Quỷ ăn người nhận biết được nguồn sức mạnh này, không nhìn thấy thế nhưng có thể cảm giác được. Trước Tanaka Sosai cùng Tanjiro chính là dựa vào nguồn sức mạnh này áp chế là quỷ ăn người. Bây giờ nhìn đến Tanaka Sosai trên khí thế thăng, quỷ ăn người ý thức được nhất định phải đánh gãy Tanaka Sosai, bằng không chính mình rất có thể sẽ ở Tanaka Sosai lần sau trong công kích chịu thiệt hai bộ phân thân thể. Đồng thời nhảy lên một cái liền nhìn thấy Tanaka Sosai bỗng nhiên mở mắt ra, uống khí lưu quấn quanh, tăng lên trên này khí lưu, dường như dao găm như thế. Ở quỷ ăn người trên người cắt qua trong nháy mắt, mười mấy vết thương xuất hiện. Quỷ ăn người vẻ mặt trở nên dữ tợn, nhưng vẫn cứ một bước không lùi, giết. Tanaka Sosai bỗng nhiên ra quyền, quỷ ăn người nửa người bay ngược ra ngoài. Nện ở trên tường, rơi xuống đất. Có điều, còn có nửa người, nhưng đi tới Tanaka Sosai trước mặt mà Tanaka Sosai đã không né tránh kịp nữa. Quỷ ăn người mở ra miệng rộng một cái cắn về phía Tanaka Sosai cái cổ. Sosai, Tanjiro rên rỉ một tiếng, con mắt đỏ chót, muốn giãy giụa đứng lên, thế nhưng căn bản động không được, đáng ghét a. Tại sao? Tanjiro hồi tưởng lại người nhà ngã vào trong vũng máu cảnh tượng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.